Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142, Hồ Quang Lược Ảnh. Ai trong gió tranh diễm? Cỏ cây ý hóa kiếm. Cắt đứt thí kiếm thạch. Lăng Tâm Đình người, đều giữ yên lặng, cũng đem ánh mắt tập trung tại thí kiếm thạch phía trên. Hồi lâu, trên mặt thần sắc không có xuất hiện qua biến hóa khác. Nhất Trí Ngốc kinh ngạc, Trần Sơ Kiến không biết được một kiếm này ý vị. Bọn hắn biết được, lòng dạ biết rõ, có thể khiến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng thì kiếm thạch không phải hấp thu hết thảy kiếm quang. Kiếm khí, kiếm đạo sát phạt à, tại sao lại sẽ bị chém vỡ? Lạc Vô Thu hiển nhiên tin cùng Trần Sơ Kiến cam đoan. Cũng là bởi vì thí kiếm thạch chỗ đặc thù, hấp thu kiếm đạo sát phạt, triệt tiêu canh kim duệ lực chém đứt lực lượng, từ đó cam đoan sẽ không vỡ vụn, có thể hết lần này tới lần khác. Giờ phút này, biến cố lan tràn, nát, Thương Dương liếc nhìn bên hồ cỏ cây, kiếm ý đã dần dần thu liễm, nhưng vẫn tồn tại, thoáng chốc, nội tâm của hắn triệt để động dung. Đây là kiếm ý ảnh hưởng cỏ cây chi ý, hóa vạn vật kiếm ý. Chẳng lẽ thí kiếm thạch vỡ vụn là bởi vì này? Thương Dương là cái thứ nhất chuyển mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến người. Mắt lộ ra kinh ngạc, đầu đóng rung động, không phải bởi vì phá vỡ thí kiếm thạch mà kinh ngạc, mà là bởi vì loại này khủng bố kiếm đạo cảnh giới. Trần Sơ Kiến lại đạt tới. Đao Lân, Cảnh Y Tuyết mấy người cũng thu hồi ánh mắt, rơi tại ngồi, gió nhẹ khí nhạt Trần Sơ Kiến trên thân. Phảng phất, thật sự là tiện tay một kiếm, với hắn mà nói, không có ý nghĩa, có thể, chỉ sợ liền hắn cũng không biết, tự mình hoàn thành một kiện cỡ nào kinh diễm sự tình đi. Nơi đây sự tình, như tuyên dương ra ngoài, có bao nhiêu oanh động, có thể đoán được. Có thể ra hỏa này, thật im lặng, một bộ hững hờ tư thái, ngược lại là An Dĩ Hà, đem vô số ánh mắt khiếp sợ đặt vào trong mắt, cái kia kinh mắt, ngoài ý muốn, rung động, người thật lợi hại ý vị, nàng đều có thể cảm nhận được, ngồi ở bên người, liền nàng đều cảm giác, chính mình như vậy chói lóa mắt, chẳng biết chẳng hay, sinh ra mấy phần kiêu ngạo. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, chưa nhiều người lại quay đầu, đề cập, có thể là Trần Sơ Kiến dẫn hắn nữ nhân, tại Lăng Tâm Đình là một kiện chuyện không bình thường, nữ nhân kia gọi An Dĩ Hà, vẻn vẹn điểm này, chung quy có thể thỏa mãn cái kia lặn tại nội tâm một chút xíu hư vinh, là nữ nhân, liền không thoát được tục, nam nhân của ngươi ưu tú, càng lóa mắt. Ngươi dù sao cũng phải thay hắn kiêu ngạo, thay mình kiêu ngạo đi, có lựa chọn, liền một lần, bỏ lỡ, liền không có, có lẽ là lúc trước. Phong Vũ Kiều bên cạnh phồn hoa viện trên lầu, nàng cái kia không có ý nghĩa, mà lại dẫn một chút nghĩ chống lại thế đạo hương vị gọi hàng. Hoàn toàn thay đổi nàng hết thảy, nếu như không có la... Có phải hay không là mặt khác một phen quang cảnh? Không được biết, nàng chỉ biết, chính mình đã ngồi tại cái này cái nam nhân bên cạnh. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người. Trần Sơ Kiến ánh mắt lại rơi trên thí kiếm thạch. Một cái thạch thai theo thí kiếm thạch vỡ ra, mà lơ lửng tại giữa hồ. Bên trong giấu linh quang, thôn nạp kiếm ý, không động tĩnh. Cứ thế tại những người khác không có phát giác, hoặc bị kinh động, hệ thống âm thanh âm vang lên, mời túc chủ gây nên coi trọng, kiểm trắc phụ cận có trời sinh kiếm thai, phán định là kỳ bảo, chân quý trình độ, kém cỏi nhất là đạo khí chuẩn bị tuyển kiếm thai. Trời sinh kiếm thai, Trần Sơ Kiến mắt hiện kinh ngạc, thiên sinh địa dưỡng kiếm thai. Nhưng không là đúc kiếm sư chế tạo kiếm thai có thể so sánh. Chính là thiên địa chế tạo, hấp thu tứ phương linh khí, kiếm ý, kiếm khí mà thành. Nó biến thái nhất một cái năng lực chính là không cần khắc họa pháp văn, liền có thể không ngừng đề thăng, tăng lên tới kiếm thai có thể tiếp nhận phạm vi. Bình thường kiếm thai trưởng thành đến cuối cùng, yếu nhất là linh khí, mạnh kiếm thai có thể phát triển thành đạo khí, thậm chí càng kinh khủng. Sửng sốt, Trần Sơ Kiến đối với An Dĩ Hà hô một câu. An Dĩ Hà vội vàng hoàn hồn, vừa rồi một chút hồi ức đến Phong Vũ Kiều, thất thần, chuyển hướng Trần Sơ Kiến, đã thấy hắn ý bảo giữa hồ. An Dĩ Hà tùy theo nhìn lại, kiếm thai thoáng hiện, kinh ngạc giây lát, lập tức đứng dậy lướt lên, mũi chân như chuồn chuồn lướt nước, đạp hồ mà đi, thẳng đến thí kiếm thạch. Thương Dương, Lạc Vô Thu mấy người cũng hoàn hồn, nhìn về phía giữa hồ, mắt lóe kinh ngạc, rung động, kinh hỉ, thí kiếm thạch bên trong lại có kiếm thai, thiên sinh địa dưỡng kiếm thai. Một nháy mắt, Xuân Thu kiếm trì người đều ngo ngoe muốn động, thân là kiếm giả, tự nhiên rõ ràng trời sinh kiếm thai phân lượng. Đừng nói bọn hắn, những người khác cũng là. Đôi mắt chớp động, Trần Sơ Kiến tay dựng trên tam xích thanh phong, ngón tay gõ lấy chuôi kiếm, thần sắc thờ ơ. Thương Dương cùng Lạc Vô Thu hơi liếc liếc mắt, cũng không nhúc nhích. Bọn hắn bất động, Xuân Thu kiếm trì người cũng không nhúc nhích, mà những người khác thấy khát vọng nhất một đám người đều không có, cũng thu liễm tâm tư. An Dĩ Hà đã đi, ai lại cử động, đó chính là đoạt lại. Vật này là Trần Sơ Kiến một kiếm bổ ra, như thật động thủ, vậy liền có thể dẫn phát ân oán, làm trái Tố Tố công chúa thiết yến ý nghĩa. Tố Tố công chúa mặt mũi, bọn hắn dù sao cũng phải cho đi. An Dĩ Hà tay áo giơ tay lên, chụp vào kiếm thai, lại vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt hồ sinh sóng, hương thơm bay lả tả, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp bước qua cỏ cây phồn hoa, lướt về phía mặt hồ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đến giữa hồ, một tay nhô ra, cũng chụp vào kiếm thai. An Dĩ Hà hoảng sợ, lấy tay hình tượng, vẽ tường ngăn trở, nhưng người tới tu vi chắc tuyệt, cực kỳ khủng bố, tùy tiện nghiền nát cản tường. Hai người tay đồng thời bắt lấy kiếm thai, nhưng hiển nhiên cái này đột nhiên giết ra bóng hình xinh đẹp, cường thế hơn một chút, mãnh lôi đến tay, đồng thời tay kia chặn ngang, ôm An Dĩ Hà, ngự không mà bay, thẳng đến trong đình, một nữ mềm mại mà không mất đi phong phạm, như thư hương môn đệ tuyệt đại giai nhân, tài hoa chiếu thân, khác một nữ quý khí mà nghiêm nghị sinh uy, như hoàng cung quý môn công chúa hoàng nữ, cao quý ngạo nghễ, mỗi người đều mang đặc sắc, cấu thành một bộ song châu tranh diễm hình tượng. Bốn phía phồn hoa, bởi vì hai người mà thất sắc, vì Lăng Tâm Đình tăng lên một đạo riêng biệt phong cảnh. Tố Tố công chúa, người tới, khiến người kinh ngạc, không nghĩ tới Tố Tố công chúa đúng là lấy này phương thức ra sân. Rơi vào trong đình, Đoàn Tố Tố mặt mang tiếu dung, hơi liếc tay cầm tam xích thanh phong tay liếc mắt, lại rời, An cô nương cũng không có làm bị thương. Đoàn Tố Tố hỏi An Dĩ Hà, cha hỏi, tự nhiên là muốn hỏi cho Trần Sơ Kiến nghe, nữ nhân ngươi không có việc gì, ngươi đừng nói là còn muốn rút kiếm. Không có việc gì, An Dĩ Hà ứng một câu, mang theo một chút mất mát, cuối cùng, nàng vẫn là không có tranh qua vị này hoàng triều công chúa. Cứ việc chỉ là trên thực lực, nhưng cái này đã đầy đủ. Trần Sơ Kiến hướng nàng đưa tay, làm nàng đôi mắt đẹp lóe lên, tiêm hành ngón tay ngọc dựng tại lòng bàn tay, rời đi Đoàn Tố Tố ôm ấp, sau đó ngồi xuống tại Trần Sơ Kiến bên cạnh, không nói một lời. Có thể tiện sát cái khác trong đình không ít kiều nữ. So với vị này tài nữ, thực lực của các nàng có thể rất không tầm thường, nhưng cái tay kia lại không thuộc về các nàng. Nàng dù mới tu luyện một tháng không đến, nhưng cũng không phải như vậy yếu đuối. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, khiến những cái kia kiều nữ con ngươi ngưng lại. Đoàn Tố Tố ánh mắt cũng chớp lên một cái, nhìn An Dĩ Hà liếc mắt. Mới tu luyện một tháng, giờ phút này có trúc cơ 5 tầng đi, cô y nói cho mọi người nghe. A, tốt một cái Trần Sơ Kiến, ngược lại là rất bảo hộ nữ nhân nha. Biết được câu nói này, nguyên bản có thể không nói, nhưng hắn vẫn là nói, đầy đủ nói rõ, hắn thật kiêu ngạo. An Dĩ Hà sáng mắt, đúng nha, nàng mới tu luyện bao lâu? Trần Sơ Kiến dò xét Đoàn Tố Tố, đã không phải khí khái hào hùng công tử ca, quả nhiên là bị ghim gấp che giấu. Chỗ nào vẫn là vùng đất bằng phẳng, quy mô đầy đủ làm nàng trở thành nữ nhân kiêu ngạo. Nghê thường gia thân, quý khí tự nhiên, trên đầu nghiêng cắm một chi chạm rỗng châm vàng, buộc tóc bổ vai, da trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo, mắt phượng ngậm uy, lại xen lẫn một tia hoạt bát cơ linh. Cái này một tia xinh xắn cơ linh, như vẽ rồng điểm mắt, đem vị công chúa này điểm sống. An Dĩ Hà vô ý thức cũng quét mục, Đoàn Tố Tố thì thừa cơ nhìn liếc mắt An Dĩ Hà, phảng phất muốn nói cho nàng, bản công chúa tiền vốn không nhỏ, người trước kia ánh mắt được thu lại. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Đoàn Tố Tố bắt giữ kiếm thai, há mồm nói, cái này kiếm thai là của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.